Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. 2 giờ 5 hạch ruler. Hyperion ship bên trên xa hoa nhất, thoải mái dễ chịu căn phòng cũng không phải là hạm trưởng nhà, mà là Teresa phòng ngủ. Thông qua một cái điện tử cửa lớn, Michiray mang theo Sirin cùng Bella tiến vào một cái vài trăm thước vuông tròn rộng rãi đại sảnh. Bốn phía vách tường đều do màu trắng tấm thép đúc thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, dán đầy tiểu tinh tinh bản vẽ. Ở đại sảnh trung ương trưng bày màu vàng ghế sofa, một đài truyền hình, một bộ máy chơi game máy chủ cùng tay cầm. Mang theo vân hoa anh đào lý màu hồng trên sàn nhà tán loạn lấy mấy món áo ngủ cùng ăn một nửa khoai tây chiên. Bên trái 100 mét khu vực đơn độc phân ra đến, có lóe da vàng cùng hào quang màu tím dưỡng sinh kho. Bên trong cuồn cuộn lấy bốc khí phao chất lỏng. Bên cạnh là mang theo đồng hồ điện tử bàn máy chạy bộ cùng máy tập thể hình. Phía bên phải tới gần vách tường địa phương trưng bày một chương giường lớn. Bên giường tới gần cửa sổ vị trí có một cái cao hơn 2 mét hô mu con rối. Cuối giường có một cái tủ treo quần áo, nửa rộng mở, bên trong giá áo rất nhiều. Đại bộ phận là trống không, chỉ có mấy bộ thay đổi quần áo. Lại bên cạnh là một cái giá sách, phía trên trưng bày đủ loại sách manga. Còn có Teresa cùng Cecilia cùng con nhỏ Kiana chụp ảnh chung. Phải nói không hổ là thiên mệnh giáo chủ cháu gái à. Giai cấp địch nhân a. Michiray nhìn khắp bốn phía, cười nói một câu, đương nhiên, đây chỉ là trò đùa lời nói. Trên thực tế Teresa mặc dù rất có tiền, nhưng là đại bộ phận tiền đều đầu nhập vào St. Freyr học viện Valkyrie bồi dưỡng bên trên. Ngay cả cho mình đặt mua quần áo tiền đều không có. Cho nên tủ quần áo mới có thể như vậy trống rỗng. Bình thường đều là cắt xén hắn tiền lương cũng là bởi vì cái này. Đây chính là cái kia tóc trắng mắt xanh tiểu bất điểm căn phòng. Cảm giác cũng không tệ lắm. Từ giờ trở đi nó là của ta. Sirin quét mắt bốn phía một vòng, hài lòng nhẹ gật đầu, duỗi ra trắng thuần tay phải. Khẽ che lấy phấn nộn bờ môi, ngáp một cái, tại bên người nàng, Bella liếc nhìn bốn phía, màu xanh da trời đôi mắt bên trong tràn đầy buồn ngủ. Đã có chút không mở ra được, mộng du đứng, Sirin đại nhân, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta cùng Bella hội thủ hộ ở chỗ này, không cho ngoại nhân quấy rầy. Michiray đem cửa lớn đóng cửa, hơi khom người. Vẻ mặt tôn kính nói ra, nhân loại, không thể không nói, ngươi làm không tệ. Sirin hài lòng nhìn Michiray liếc mắt, từ bày mưu tính kế, lại đến ăn ở, Michiray một đường an bài rõ ràng, để nàng cảm nhận được chi kỳ thoải mái dễ chịu. Cái này nhân loại mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành đều rất xuất sắc, đối với ta rất hữu dụng. Có lẽ ta có thể thích hợp ban thưởng hắn một chút, đề cao hắn đối với ta độ trung thành. Nghĩ như vậy, Sirin chậm rãi mở miệng. Nhân loại, nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Nghe thấy lời này, nhìn xem Sirin đỉnh đầu biến thành 50 độ thiện cảm. Michiray trong mắt chợt lóe sáng, nhìn Bella liếc mắt. Phát hiện thân thể của nàng chấn động, mang trên mặt buồn ngủ tiêu tán hơn phân nửa. Khẩn trương nhìn lại, rất hiển nhiên, đối với Michiray hội đưa ra dạng gì yêu cầu. Nàng phi thường tò mò, nếu như ở chỗ này đưa ra muốn Bella trở thành ta bạn lữ yêu cầu, Sirin nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa Bella độ thiện cảm cũng biết trực tiếp tăng lên tới 100. Bất quá tăng lên Bella độ thiện cảm tùy thời đều có thể. Sirin ban thưởng cơ hội lại không nhiều, cho nên ta chỗ này càng cần hơn làm chính là một chuyện khác. Trong mắt một đạo hồng quang hiện lên, Michiray hơi cúi đầu, hắn hiện tại đã không có bảo mệnh thủy tinh. Để cho an toàn, trước triển khai Ember Dash lực lượng, mới tại Bella cùng Sirin nhìn chăm chú, nói ra yêu cầu của mình. Sirin đại nhân, ta muốn nhìn xem ngài trong cơ thể toàn bộ ruler hạch tâm. Michirei thanh âm không lớn, nói ra lại tựa như lôi đình, để Bella cùng Sirin đồng thời sửng sốt. Ngươi muốn nhìn trong cơ thể ta toàn bộ ruler hạch tâm. Sirin có chút không dám tin lặp lại một lần. Ánh mắt híp lại, sắc bén ánh mắt chút xuống, tràn ngập một loại mùi nguy hiểm. Đúng vậy, Sirin đại nhân, ta đối với ruler có lực lượng một mực rất sùng bái cùng hướng tới. Mà ruler hạch tâm là ruler toàn thân tinh hoa. Ta muốn tự tay chạm đến, cảm thụ một chút. Ta biết yêu cầu như vậy đối với Sirin đại nhân tới nói là một kiện đại bất kính sự tình. Nhưng đây là tâm nguyện của ta. Hy vọng Sirin đại nhân có thể thỏa mãn ta. Michirei lúc nói chuyện, dùng Ember Dash ngụy trang nét mặt của mình, lộ ra một bộ khát vọng biểu lộ, tựa như cuồng nhiệt tín đồ. Hắn chân thật biểu lộ thì rất tỉnh táo, trong mắt lóe ra suy tư. Làm thứ hai ruler, Sirin trong cơ thể có ruler of void hạch tâm, cộng thêm đạt được 3 khối bảo thạch, chính là 4 khối ruler hạch tâm. Những lực lượng này có thể bị ta dùng void one giang phục chế. Mặc dù mỗi loại ruler hạch tâm lực lượng chỉ có thể phục chế một nửa, nhưng là cũng có thể tăng lên trên diện rộng năng lực của ta. Tăng thêm ta từ Otto nơi đó đạt được huyết luật cùng băng luật bộ phận lực lượng, liền nắm giữ 6 loại ruler năng lực, lại tăng thêm bắt trước ngụy trang Godki, coi như chính diện chống lại Sirin cũng không phải không có khả năng. Nghĩ như vậy, Michirei đôi mắt nổi lên gợn sóng, nội tâm có chút ít kích động. Nghe thấy Michirei lời nói, Sirin đánh giá cẩn thận nét mặt của hắn, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, nhẹ gật đầu, tốt, nhân loại, xem ở ngươi đối với ta tận tâm tận lực phân thượng, ta đáp ứng ngươi yêu cầu này. Duỗi ra mảnh khảnh tay phải, Sirin trong lòng bàn tay hiện ra xanh thảm, tím, đỏ 3 loại nhan sắc bất quy tắc hình thoi bảo thạch, màu xanh lam tĩnh mịch bảo thạch. Tán phát năng lượng làm cho không khí bốn phía phần tử vận động tốc độ giảm xuống, phảng phất chết mất, ngưng tụ hắc vụ nhàn nhạt. Màu tím chinh phục bảo thạch, quấn quanh lấy tỉ mỉ lôi đình, phát ra biri biri âm thanh. Màu đỏ dịch bệnh bảo thạch, bốc lên lấy ngọn lửa màu vàng, đem không khí đốt thành hư vô. 3 khối bảo thạch đồng thời xuất hiện, mãnh liệt Hokai Energy liền tựa như hải triều, khiến cho cả phòng đều chấn động. Nhìn xem cái này 3 khối bảo thạch, Michirei trong mắt lóe lên liền biến mất một vòng kích động. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Làm sao chỉ có 3 khối bảo thạch, ruler of void hạch tâm đâu? Nội tâm bị nghi vấn lấp đầy. Michirei nhìn xem Sirin yên lặng mà lạnh lùng đôi mắt, không có hỏi thăm ra miệng, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang làm ra một bộ rất cuồng nhiệt bộ dáng. Rất rõ ràng, Sirin không đem chính mình ruler hạch tâm lấy ra là có nguyên nhân. Rất có thể ẩn chứa bí mật trọng yếu, nếu như hắn hỏi thăm khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương cảnh giác. Có lẽ ruler of void hạch tâm bộ nhớ chữ lấy Sirin ý thức. Một khi rời khỏi bên ngoài thân nàng đem không cách nào khống chế Kiana thân thể. Cũng có khả năng ruler of void hạch tâm tại lần thứ hai Hokai đại chiến bên trong đã biến thành mảnh vỡ, phân tán tại Kiana trong thân thể từng cái bộ vị, cho nên nàng không có cách nào lấy ra. Lại hoặc là Kiana trong cơ thể vốn cũng không có ruler of void hạch tâm. Hết thảy năng lực bất quá bắt nguồn từ Sirin ý thức. Trong nháy mắt, Michirei suy nghĩ rất nhiều, cắn răng, vươn tay tại 3 khối bảo thạch phía trên chạm đến dưới, phát động Void One Giang năng lực đưa chúng nó tin tức phục chế xuống. Mặc dù không có ruler of Void hạch tâm thật đáng tiếc, nhưng là phục chế cái này ba khối bảo thạch năng lực. Tăng thêm nửa cái huyết luật cùng băng luật lực lượng. Ta hiện tại năng lượng tổng cộng tương đương với 2.5 hạch ruler. Một mặt khó nén vui sướng, Michiray điều khiển Ember Dash lực lượng, lấy cuồng nhiệt giả tượng hướng Sirin nói lời cảm tạ. Cảm ơn Sirin đại nhân, có thể cho ta trực diện hô cai hạch tâm lực lượng cơ hội. Sirin quét Michiray liếc mắt, phát hiện trên người hắn không có khí tức biến hóa, xác nhận hắn thật chỉ là muốn sờ một chút bảo thạch. Vẻ mặt biến thành hòa hoãn. Nhân loại, không cần lộ ra như thế biểu lộ. Đây là ngươi nên được ban thưởng. Hơn nữa không chỉ có như thế. Nếu như ngươi có thể giúp ta đạt được khối thứ 4 bảo thạch, ta sẽ ban cho ngươi giống như Bella lực lượng. Sirin lời này ý tứ là muốn hướng trong cơ thể ta rót vào Hokai Beast tế bào à? Ta cũng không nên, vạn nhất thân thể của ta cùng Hokai Beast tế bào tương tính không tốt. Chết liền thảm rồi, đến lúc đó vẫn là cự tuyệt tốt rồi. Nghĩ như vậy, Michiray không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cung kính đáp lại. Đa tạ Sirin đại nhân. Tốt rồi, các ngươi ở bên ngoài thủ hộ đi. Ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi. Nhẹ gật đầu, Sirin đem ba khối bảo thạch thu được trong cơ thể. Nhẹ nhàng đóng lại đã không mở ra được ánh mắt. Chậm rãi bay tới trên giường. Nằm xuống, ở trên người nàng hai màu trắng đen lý tưởng thể lưu nhanh chóng giãn ra, biến thành tơ lụa bộ dáng, bốn phía chung quanh một vòng, hóa thành một cái kiên cố hình tròn thành lũy, đem giường lớn bao phủ tiến vào trong, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không nghĩ tới có ta cùng Bella thủ hộ, Sirin vẫn là không yên lòng, thật đúng là cẩn thận. Bất quá chỉ là phí công thôi. Michiray trong mắt tinh mang lóe lên. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lợi dụng Ember Dash, đem Skriak thánh huyết rót vào Sirin trong cơ thể. Sirin thiết trí tầng này vòng phòng hộ chỉ là phòng ngự vật lý, không có cách nào chống cự Ember Dash xâm nhập. Tiếp xuống chính là xâm lấn mộng cảnh. Nghĩ như vậy, Michiray đang muốn động thủ, đột nhiên cảm giác một làn gió thơm đánh tới. Quay đầu nhìn lại, Michiray phát hiện là Bella. Ánh mắt nửa mở nửa khép, một bộ khốn đến cực hạn bộ dáng, đứng cũng không vững, thẳng tắp hướng trong ngực hắn ngã xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?